Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 669, lại nói năm đó. Ba hợp nhất, Mạc lão âm thầm nhẹ gật đầu. Chỉ là Mạc lão từ trước đến nay hỉ nộ không lộ ra. Từ nơi này trên mặt, cũng nhìn không ra là thái độ gì. Lê Bắc Niệm có chút khẩn trương. Dựa theo vừa mới trên xe tập luyện bộ dáng, tiến lên, thần thái tự nhiên nói: Ông ngoại, mệt không? Gia Gia đã tại trong nhà đợi ngài. Nghe nói ngài muốn tới. Đặc biệt đi lão hỏa kế cái thanh kia tàng vài chục năm lão tử cũng đào ra được. Nhưng làm Ngô bá bá tức giận không nhẹ. Vừa nói, đã thần sắc tự nhiên nhận lấy Mạc lão cánh tay. Nói, đợi lát nữa ta để cho A thần đem hành lý cho ngài an trí một lần. Sau đó trực tiếp thì đến nhà bên trong ăn cơm thế nào? Đây là tại trưng cầu ý kiến hắn. Mạc lão mắt nhìn bị kéo tay cánh tay. Ánh mắt thâm thúy. Ẩn ẩn, Lê Bắc Niệm nhất định đã nhận ra mấy phần Mục Tây Thần thần thái. Không thể nghi ngờ, Mục Tây Thần tất nhiên chính là từ Mạc lão trên người học được. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên đối với Mục Tây Thần lại có một cái mới nhận thức. Có thể đồng thời, Mạc lão ánh mắt so với Mục Tây Thần mà nói, cũng càng để cho nàng khẩn trương. Nhưng mà, thua người không thua trận. Trong lòng khẩn trương, Lê Bắc Niệm trên mặt y nguyên duy trì khéo léo trang nhã mỉm cười. Chính thấp thỏm Mạc Xanh Doãn kinh nghiệm truyền thụ có phải hay không có sai thời điểm. Mạc lão quay đầu lại, nhàn nhạt ừ, ngay sau đó, liền cất bước đi lên phía trước. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng thở ra, thấp thỏm cùng thứ nhất bên cạnh, Mục Tây Thần tại Mạc lão bên phải, thỉnh thoảng cùng Mạc lão nói chuyện. Đơn giản chính là nhàn thoại việc nhà. Nhưng không biết có phải hay không Lê Bắc Niệm ảo giác. Mạc lão tựa hồ đối với Mục Tây Thần có chút bất mãn. Trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân. Lên xe, nguyên lai tưởng rằng Mạc lão muốn phát tác. Thật không nghĩ đến hắn vậy mà liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Mục Tây Thần lái xe. Mạc lão ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lê Bắc Niệm thì là hầu ở một bên. Cố Minh Dã, Mạc Xanh Doãn. Mạc Xanh hành mặt khác mở Mạc Xanh Doãn tiểu SUV. Mạc lão yên tĩnh, làm vãn bối tự nhiên không tốt lên tiếng quấy dày. Đang tại Lê Bắc Niệm tỉnh lại lấy bản thân có hay không chỗ nào thất lễ thời điểm. Chợt nghe một tiếng thanh âm già nua. Người kêu A Niệm. Lê Bắc Niệm nhất thời không phản ứng kịp. Có thể giây lát liền hoàn hồn. Lập tức nói. Là ông ngoại, ta tên đầy đủ gọi Lê Bắc Niệm. Về sau A Thần liền kêu ta A Niệm. Xưng hô như vậy thông gia gặp nhau thân thiết chút. Ta cũng ưa thích. Mạc lão nhẹ gật đầu. Bất động thanh sắc nhìn nàng một cái. Nói. Nghe nói. Ngươi cùng ngươi phụ thân quan hệ không tốt lắm. Hỏi như vậy câu. Đang hỏi danh tự về sau xuất hiện. Có vẻ hơi đột ngột. May mà Lê Bắc Niệm đã sớm chuẩn bị. Ứng đáp trôi chảy. Ân. Không tốt lắm. Ta từ bé không ở bên cạnh hắn lớn lên. Mãi cho đến năm nay mới có thể nhận tổ quy tông. Cho nên tình cảm còn kém điểm. Vậy ngươi trước kia, nghe nói có cha nuôi mẹ. Ân, ta cha nuôi mẹ nuôi đối với ta rất tốt. Coi ta là thành thân nữ nhi một dạng. Nghe nói ngài muốn tới. Mẹ nuôi cũng rất muốn cùng ngài gặp một lần. Mạc lão gật gật đầu. Là nên nhìn một chút. Dù sao cũng là thông gia. Một câu nói như vậy, giống như là đốt lên Lê Bắc Niệm trong lòng pháo đốt. Nhất thời ở giữa lốp bốp mà vang lên. Đây là, tán thành nàng ý nghĩa. Lê Bắc Niệm khóe môi dương lên, nhưng rất nhanh liền đè xuống quá mức sốc nổi vui mừng. Nói, tạ ơn ông ngoại, ta còn lo lắng ngài sẽ không đáp ứng đâu. Cha mẹ nuôi cũng là phụ mẫu. Mạc lão chậm rãi nói. Đã ngươi cùng ngươi phụ thân quan hệ không tốt, cũng là không có dưỡng dục tri ân. Cái này không tất yếu gặp, đem ngươi dạy đến tốt như vậy hắn cũng không có công lao. Nói xong dừng một chút, ngươi không có ý kiến chớ. Đây là tại khen nàng. Lê Bắc Niệm cho tới nay cảm giác khẩn trương, nhất thời lại trừ khử một chút, vui vô cùng nói. Đương nhiên không ý kiến, dưỡng phụ ta mẫu nhất định sẽ thật cao hứng. Trên mặt có ép không được ý cười. Có chút hưng phấn liền cầm điện thoại di động lên đến. Có thể đang muốn cho Đường Tiểu Cách gửi tin tức thời điểm. Mới giật mình phát giác được bản thân giống như làm như vậy có chút không ổn. Động tác cứng đờ, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Mạc lão. Đưa điện thoại di động thu về. Muốn làm gì thì làm nha. Đừng sợ ta. Ông ngoại không lưu tình chút nào bóc trần. A thần bình thường làm sao nói với ngươi ta. Đến mức câu thúc thành dạng này. Lê Bắc Niệm quẫn hiểu. Gương mặt có chút đỏ lên. Vô ý thức mắt nhìn ghế lái. Từ lên xe đến bây giờ. Mục Tây Thần cũng là không nói một lời. Giờ này khắc này. Xuyên qua kính chiếu hậu Lê Bắc Niệm có thể rõ ràng trông thấy hắn biểu lộ. Hắn lại cười. Nụ cười kia cứ việc nhạt nhẽo. Thậm chí ngay cả khóe môi đều không có nửa điểm đường cong. Có thể cái kia một đôi mắt có chút cong lên. Dường như phát giác được nàng ánh mắt. Cũng là nhìn nàng một cái. Ngay sau đó, ý cười im ắng sâu hơn. Lê Bắc Niệm thật muốn đi lên cho hắn một cước. Nhưng khi lấy ông ngoại mặt, muốn nhã nhặn, muốn người sát, Lê Bắc Niệm lấy lại bình tĩnh. Nói, A thần nói ngài là quân nhân. Nghiêm túc quen thuộc. Đối tử tôn yêu cầu cũng sẽ nghiêm ngặt một chút. Mạc lão gật gật đầu. Đây là lời nói thật. Nhưng ta phát hiện, ông ngoại kỳ thật cũng không có A thần nói nghiêm túc như vậy nha. Lê Bắc Niệm cong cong mắt. Ngược lại là hắn, cả ngày nghiêm túc khuôn mặt. Suốt ngày cũng không cười một cái. Thoạt nhìn giống như một hũ nút. Bí ẩn làm người ta phát bực. Mạc lão mắt nhìn kính chiếu hậu. Nói, tiểu tử này nơi nào là hũ nút. Nhất định chính là trong hầm cầu tảng đá. Vừa thúi vừa cứng. Mục Tây Thần có chút vô tội. Nói, ông ngoại, nào có người nói như vậy nhà mình tôn tử. Ngươi chẳng lẽ không phải. Ông ngoại ngồi thẳng, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Người nói có đúng hay không? Lê Bắc Niệm cười trộm lên. Phối hợp gật gật đầu. Hay là cái pháo đốt? Chẳng phải là pháo đốt. Một chút chuyện nhỏ liền có thể điểm hắn hỏa. Mạc lão liếc mắt nhìn hắn. Người là buồn bực điểm. Hỏa khí thế nhưng là một chút không nhỏ. Lê Bắc Niệm rất tán thành liên tục gật đầu. Mạc lão nhìn xem kính chiếu hậu. Bắt đầu rồi hưng sư vấn tội. Vương gia sự tình chuyện gì xảy ra? Cái gì vương gia? Mục Tây Thần có chút nhướng mày. Kêu cái gì vương hạo? Tặng lễ đều đưa tới nhà. Mạc lão tựa hồ có chút không cao hứng. Ba ngày hai đầu tìm tới. Nói ngươi để người ta công ty khiến cho nhanh phá sản. Cầu chúng ta dơ cao đánh khẽ. Ta nâng cao cái gì quý thủ? Lê Bắc Niệm cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhưng là cụ thể là ở nơi nào nghe qua. Ấn tượng đã mơ hồ. Mục Tây Thần nghe nói như thế. Tựa hồ nghĩ tới. Nói, bọn họ còn không có phá sản. Mạc lão không vui nhíu mày. Ai cũng không dễ dàng. Ngươi làm người ta làm cái gì? Mục Tây Thần hơi nhướng mày. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Phía trước cũng nhanh đến. Chuẩn bị xuống xe. Mạc lão mi phong càng bó lại. Tiểu tử ngươi, bọn họ đi trong nhà quấy rối bao lâu? Mục Tây Thần đem xe rẽ ngoặt. Làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Nói cho ngươi. Ngươi lại bên ngoài là họ Mục. Ai biết ngươi họ Mạc? Mạc lão bất mãn. Người nọ là đem họ Mạc, tai to mặt lớn người ta đều cho bái phỏng lần, ngay cả là ai đem bọn hắn chơi đều không biết. Người nói ngươi, vậy ngài làm sao biết? Ta còn không biết ngươi. Cái dám lớn một chút sự tình liền nhất định phải trả thù lại. Bọn họ làm gì ngươi? Đến, xuống xe A, Mục Tây Thần dừng xe đến, cởi dây nịt an toàn ra, cũng không trả lời, cũng chính là giờ khắc này. Lê Bắc Niệm mới chợt nhớ tới. Cái này Vương Hạo là thần thánh phương nào? Đây không phải là trước đó cùng Lâm Vũ Hinh. Lâm Khả Nhu nhà ra mắt cái kia một nhà sao? Tựa như là hai huynh đệ bên trong ca ca. Ở trên thương trường cũng trà trộn không ngắn thời gian. Lê Bắc Niệm hơi giật mình. Ngược lại trông thấy Mục Tây Thần tự nhiên chấn định thần sắc. Trong lòng nhất thời chắc chắn. Khẳng định chính là cái kia một nhà. Mạc lão bị Mục Tây Thần thái độ này tức giận không nhẹ. Nhìn thấy Mục Tây Thần đến giúp tự mình lái xe cửa. rất nhanh liền sụ mặt xuống xe. Mục Tây Thần vịn Mạc lão, nói, bọn họ khi phụ ta thời điểm, ngài còn không thấy đâu cả. Bọn họ nói là thượng trí làm, có thể bị ngươi chơi phá sản công ty nhỏ, khi dễ đến ngươi, không thể không nói. Mạc lão thái biết rồi Mục Tây Thần, đồng thời, cũng là biết rồi Mục Tây Thần tất cả thực lực. Mục Tây Thần không lên tiếng, Mạc lão than nhẹ một tiếng, nói, A Thần, mọi thứ lưu lại một đường. Ân, đã biết, Lê Bắc Niệm theo ở phía sau, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Trong lòng cũng rốt cuộc biết, Mục Tây Thần trước mấy ngày buổi tối tại trong quân khu nói với nàng câu nói kia là có ý gì. Hắn nói, người so với ta càng giống là ông ngoại nuôi lớn. Ông ngoại quan niệm, cùng Mục Tây Thần đúng là có chênh lệch chút nhiều. Xe tại Kiền Châu cửa ra vào dừng lại. Lê Bắc Niệm trông thấy Cố Minh Dã đã bắt đầu tại sát vách tòa nhà bận trước bận sau. Mạc Xanh Hành cùng Mạc Xanh Doãn hỗ trợ. Trông thấy bọn họ thời điểm, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Lê Bắc Niệm trông thấy Mạc Xanh Hành, cũng khẽ cười. Hô, đại biểu ca tốt, Mạc Xanh Hành, nàng là nhận biết, tại không xa tương lai. Hoành Xuyên lại một lần nữa đứng trước địa chấn, mà Mạc Xanh Hành xem như quân nhân, tự nguyện xin đến tai họa khu cho trợ giúp, làm viện quân, nhưng tại cứu một đứa bé thời điểm. Bị đến rơi xuống tấm xi măng đập trúng eo. Từ nay về sau nửa người tê liệt, chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Dạng này kết cục, không thể nghi ngờ là 10 điểm tiếc nuối. Bây giờ thấy một cái kiện toàn Mạc Xanh Hành, Lê Bắc Niệm đã là may mắn, lại cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Mọi thứ đều tới kịp. Đời này, ai cũng sẽ không lại xảy ra chuyện. Mục Tây Thần đã dìu lấy Mạc lão trực tiếp đi vào Lê gia lão trạch. Vừa vào cửa, Lê Bắc Niệm đã ngửi đến đồ ăn hương thơm. Lê lão trông thấy Mạc lão tiến đến, cười nhẹ nhàng chào đón, nói, Mạc lang, quá lâu không thấy. Mạc lão trông thấy Lê lão, cũng là có hoài niệm, buông ra Mục Tây Thần tay nhanh chân hướng phía trước, tiến lên cho đi Lê lão đại lớn ôm một cái, nói, Lê Húc, ngươi làm sao già như vậy? Lê lão mặt mò quét ngang, nói, nào có vừa đến đã nói người già, người đầy không phải muốn đòn phải không? Mạc lão cười ha ha, lại đập hắn mấy lần, nói, ta cũng già, đều mấy chục năm không gặp, nguyên lai trong cõi U Minh chúng ta thì có duyên phận. Đời cháu đều ở cùng một chỗ, thực sự là trốn không thoát ngươi nợ a. Đi đi đi, làm sao lại ta nợ? Ngươi tại sao không nói ngươi nợ? Thiên đạo tốt luân hồi. Lê lão đem hắn đẩy ra, một mặt ghét bỏ, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này đi đứng làm sao còn như thế nhanh nhẹn. Không được, có đôi khi không lấy sức nổi, phải dùng quải trượng mới có thể bản thân đi thôi. Vừa nói, nhìn về phía Lê lão quải trượng, đây là, năm đó tổn thương. Ân, Lê lão nhàn nhạt ứng tiếng, không muốn nhiều lời bộ dáng, đi đi đi. Lên bàn ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm, hai lão già ở giữa hỗ động, để cho Lê Bắc Niệm trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống gì? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nối-ngay-tsu-ngay-nối-tsu-ngay-nối-mo-i-ngay-nối-di-gay-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.